Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, liều chết lang tướng. Thiếu niên Dương Vũ, hàm oan tù ngục, vốn nên là phải bị đùa chơi chết cục diện, nhưng ngục trận liên tục địa phát sinh đại sự, cho Dương Vũ cơ hội thở dốc, hắn đã là mượn cơ hội trở nên mạnh hơn, chỉ cần có cơ hội. Hắn liền muốn thoát khỏi ngục nô thân phận, tuyệt đối sẽ không cả một đời uốn tại nơi này. Dưới mắt lang yêu xông vào khu thứ 7, Dương Vũ vốn không muốn để ý tới nhiều như vậy, nhưng là nhìn lấy rất nhiều ngục nô bị cắn chết, thật sự là không vừa mắt. Lại thêm hắn cũng nghĩ mượn lang yêu ma luyện một chút thực lực bây giờ. Liền có Vạn Lam Hinh nhìn thấy một màn. Vạn Lam Hinh cũng không có bởi vì Dương Vũ chiến lực mà cảm thấy chấn kinh. Chỉ là vì hắn còn sống được thật tốt địa mà cảm thấy vui vẻ. Dương Vũ giết đầu kia lang yêu về sau, liền cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn liền quay đầu lại hướng phía Vạn Lam Hinh phương hướng nhìn lại. Kia cưỡi báo mỹ nhân nhi, để thần sắc hắn trở nên có chút hoảng hốt. Cùng hắn từ nhỏ chơi lớn các đồng bạn, hắn thích nhất cái kia từ nhỏ đi theo hắn cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Mặt khác hắn thì là nhất nghe trước mắt vị tỷ tỷ này. Nàng hào sảng thẳng thắn, nhiệt tình hào phóng, có đại tỷ đại phong phạm. Càng quan trọng hơn là hắn thích xem nàng kia phát dục được hoàn mỹ tư thái. Đối với đã từng tiểu thí hài tử hắn có chí mạng dụ. Nghi ngờ. Vạn Lam Hinh không lo được cùng Dương Vũ đáp lời. Nơi này còn có lang yêu phân tán nhắm người mà phệ. Nàng dẫn theo chiến thương vung khiến quát, chu sát lang yêu. Vạn Lam Hinh thân trước thử tốt, thúc dục hoa báo, liền nhanh chóng hướng phía gần nhất một đầu lang yêu ám sát mà đi. Dương Vũ cũng không muốn Vạn Lam Hinh nhận tổn thương gì. Cứ việc nàng là tướng cấp cảnh giới, nhưng là lang yêu số lượng lần lượt đang gia tăng, hắn nhất định phải thay nàng chia sẻ một chút áp lực. Hắn đối những cái kia bốn phía chạy tứ tán ngục nô quát to. Mọi người ai có thể hợp lực chu lang người, liên tục ba muộn đồ ăn, ta Dương Vũ toàn bao. Dương Vũ có được hắc tinh xích cương thạch lại có thể đổi lấy đồ ăn. Đây đối với bất luận cái gì ngục nô tới nói đều là lớn lao dụ. Nghi ngờ, cứ việc tại khu thứ 7 bên trong ngục nô đều là võ binh chiếm đa số. Thế nhưng là tại phiến khu vực này muốn đào ra một khối xích cương thạch cũng không dễ dàng. Cũng không phải là có được vũ lực liền có thể giải quyết được vấn đề no ấm. Từ Kiều Hoa thật vất vả làm tới khôi lỗi lão đại vị trí. Nàng cũng không muốn cứ như vậy xong đời. Tự nhiên ngay đầu tiên hưởng ứng Dương Vũ. Mọi người nghe thiếu gia, mọi người đêm nay liền có thể nướng thịt sói ăn. Nói đến nướng thịt sói, ngục nô nhóm hai mắt liền lóe ánh sáng. Bọn hắn đình chỉ chạy trốn bước chân, dẫn theo sắt nạy ra hướng phía lang yêu vây giết tới. Làm thịt những súc sinh này, đêm nay liền có thịt ăn. Không tệ. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn chúng không thành, làm thịt bọn chúng, ngoặc kép, trong nháy mắt, rất nhiều ngục nô chia làm mấy nhóm người, đối lang yêu xông tới giết, bọn hắn lúc đầu đã là nhận mệnh người, còn có cái gì sợ đây này, những này ngục nô xác thực thật to địa chia sẻ Vạn Lam Hinh cùng những ngục tốt kia áp lực, Dương Vũ càng sẽ không nhàn rỗi. Hắn hướng phía Vạn Lam Hinh phương hướng giết tới, dù là cảnh giới của nàng cao hơn hắn, nhưng hắn là nam nhân bảo hộ nữ nhân không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Lang yêu càng ngày càng nhiều, một đầu cường đại lang tướng xuất hiện, nó hiển nhiên đã là đạt đến trung cấp yêu tướng cảnh giới. Liên tục địa cắn giết mấy ngục nô. Còn có hai tên ngục tốt bị nó cho xé sống rơi. Vạn Lam Hinh ngay cả ám sát hai đầu lang yêu về sau, liền nghênh hướng đầu kia lang tướng. Lang tướng miệng phun ra thanh mang, như là lưỡi dao xông về Vạn Lam Hinh. kia đạt đến ba trượng, thanh mang uy lực bá đạo đến cực điểm. Vạn Lam Hình trường thương trong tay hiện ra lam mang, vũ động lấy yêu nhã tư thế, chính diện địa nghênh ngăn lại đi. Thương mang ba kích liên tục, sinh sinh đem trung cấp lang tướng công kích cho đánh nổ rơi. Vạn Lam Hình chẳng qua là sơ cấp nhân tướng cảnh giới, có thể đối đầu bên trong sơ lang tướng chi lực, đã là tương đương không tầm thường. Vạn Lam Hình kiều cánh tay đang phát run, trong lòng thầm nói, vượt biên mà chiến, thật không dễ dàng, xem ra cần phải tử chiến. Nàng cắn răng, trực tiếp từ hoa báo trên thân bắn lên, trong tay chiến binh từ trên cao nhìn xuống đối đã xông tới trung cấp lang tướng tới một cái thái sơn áp đỉnh. Vạn Lam Hình dẫn theo chiến binh một lần lại một lần địa trùng sát lang tướng. Hoa báo cũng không có nhàn rỗi, nó một mực tại hầu cơ mà động, một khi có cơ hội liền đối với lang tướng tập kích, thành công địa kiềm chế lang tướng. Dương Vũ thì là càng ngày càng tới gần Vạn Lam Hình. Những cái kia vọt tới lang yêu đều là khó tại hắn song trưởng ở giữa đi qua hợp lại chi lực, đều là bị hắn một trưởng đánh chết hoặc trọng thương. Hiện tại, lực lượng của hắn hùng hậu đến khó mà tưởng tượng, giống như không phải tướng cảnh khó mà đối với hắn cấu thành quá nhiều tổn thương. Một đầu đôi hắn cái mông cắn qua tới lang yêu, còn không có cắn được cái mông của hắn thời điểm, hắn cũng đã là sau đầu sinh mát, đã nhận ra lang yêu đánh lén. Một cái long vẫy đuôi trưởng ấn đánh ra xoắn ốc kình lực, nhất cử đem huyền tinh khí đánh vào đến miệng sói bên trong, đem miệng sói đều đánh cho máu tươi lóe ra, lang nhà vỡ nát. Ô ô, lang yêu nện té xuống đất bên trên, càng không ngừng co quắp kêu thảm, đã là đã mất đi sức chiến đấu, đủ thấy Dương Vũ trưởng lực đến cỡ nào địa đáng sợ. Ghê tởm xiềng xích, nếu là không có cái này trói buộc, bản tử tước tốc độ chí ít có thể tăng lên 2-3 bước. Dương Vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp tục tăng nhanh xung kích. Thật vất vả tới gần Vạn Lam Hình phạm vi, lại là gặp nàng bị lang tướng chảo thương bả vai, trong tay chiến thương rơi xuống đất, tình huống trở nên nguy cấp. Dương Vũ trong lòng giận dữ, thân hình như sư tử vồ thỏ, sau hoa báo còn trước một bước liền xông ra ngoài, thế mà vận dụng một thân khí lực đi đem lang tướng gắt gao ôm lấy, song trưởng chi lực phá vỡ đến lớn nhất, một cỗ nộ khí cùng chiến ý xông tiêu. Hắn gào thét quát, tổn thương Lam Hình tỷ, người chết không có gì đáng tiếc. Dương Vũ hột đào trong đan điền, ngàn lỗ khí vụ lao nhanh, thập nhị chính kinh, một đầu kỳ kinh cùng 9981 huyệt khiếu đồng thời bộc phát, tiên thai huyền tinh khí hội tụ ở song trưởng bên trên, tạo thành khóa lang thế, ghìm kia lang tướng hướng phía một bên liên tục địa lăn lộn không ngừng. Dương Vũ cánh tay đều xiết vào lang tướng thể nội, hắn thật sự là muốn đem lang tướng tươi sống địa ghìm chết. Lang tướng khí lực sao mà địa cường đại, huống chi vẫn là trung cấp lang tướng, trên người nó yêu khí càng không ngừng phóng thích, muốn đem Dương Vũ trấn khai. Chân trước càng không ngừng khẽ vồ, đem mặt đất chế trụ, muốn ổn định thân hình, lại đem Dương Vũ ăn tươi rơi. Đáng tiếc Dương Vũ đã là trước một bước đưa nó cởi bỏ, mặc cho nó đối một chỗ nhọn giống như lưỡi dao chùy thạch đánh tới. Lang tướng nặng nề mà đâm vào kia chùy thạch phía trên, chùy thịt vỡ nát, lang thân thể nhưng không có bao lớn thương thế. Lang tướng đã là nhanh chóng mà bò lên, hướng phía Dương Vũ nổi giận đùng đùng đánh tới, kia đẫm máu bồn miệng, muốn đem cái này nhân tộc đáng chết toàn bộ nuốt vào. Vũ đệ đệ, ngươi mau tránh ra. Vạn Lam Hình đã là một lần nữa địa nhặt về chiến thương, gặp Dương Vũ vừa đứng lên, không kịp đi cứu khoản, mở miệng kinh quát. Dương Vũ phảng phất không có nghe thấy, hai chân đạp lên mặt đất, trên thân huyền khí lưu động, ve áo ngưng thực, toàn thân khí thế đang lâm đỉnh điểm. Sau lưng của hắn hình như có một đạo cái bóng mơ hồ tại nhấp nhô. Hai mắt tựa như điện nhìn chằm chằm chạy tới Lang Chiến. Một tay giống như long quyền, một tay như rùa trường. Quyền trường kết hợp với nhau, toàn lực địa oanh đập mà ra. Màu lam nhạt lực lượng kết thành cơ hồ hai trượng lực lượng cùng Lang tướng hung hăng đánh nhau. Long quy phiên hải thuật. Đây là Dương Vũ mạnh nhất một chiêu. Cũng là ép Dương át chủ bài. Phát huy ra chiến lực đã là vượt qua đỉnh cấp chiến sĩ lực lượng. Nhất cử đạt đến tướng cảnh uy lực. Cái này lực lượng bá đạo ẩn chứa tiên thai huyền tinh khí bạo phát đi ra uy lực đem Lang tướng đánh cho bay ngược, trên thân nhiều một chút vết thương, máu tươi càng là gấp rỉ ra. Dương Vũ không thể đem Lang tướng oanh sát. Khi hắn chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, Lang tướng đã là phun ra thanh hồng, bay thẳng đến hắn trước ngực, đem hắn chấn động đến ve áo vỡ vụn, máu tươi báo tố phun. Vạn Lam Hinh không lo được đau lòng Dương Vũ. Nàng đã là từ khía cạnh thi triển ra toàn lực, thương thủ trực tiếp chọc vào thụ thương Lang tướng trên thân. Một con lỗ máu chợt hiện, đau đến Lang tướng gấp ô. Hoa báo từ khác một bên cắn tới, một người một ngựa giáp công Lang tướng. Lang tướng sinh mệnh cũng là đủ cường đại, vẫn có thể tiếp tục địa giết chóc, cũng đem Vạn Lam Hinh đụng bay. Đem hoa báo tê cắn rơi mất mấy khối thịt. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ Vạn Lam Hinh cùng hoa báo đều muốn bị nó nuốt sống. Dương Vũ thì là nhanh chóng khôi phục thương thế, tựa như là đánh không chết tiểu cường. Lại một lần nữa ngoan cường mà đứng lên, một lần lại một lần địa điều động lấy khí tức trên thân. Dưới nền đất thủy huyền khí, bốn phía thiên địa huyền khí càng không ngừng rót vào bên trong thân thể. Hắn không lo được đi tích lũy lực lượng, lại một lần nữa tiến lên. Long quy phiên hải thuật lại một lần nữa đánh ra, uy lực không giảm trái lại còn tăng, đã có mấy phần lật trời thuật hình thức ban đầu bộ dáng. Dương Vũ dưới hạ thể như đạp thủy vô ngân, hai tay thì là giống như long quy du lịch, hai đạo màu lam nhạt lực lượng kết hợp giao thoa, khóa chặt Lang tướng, không giữ lại chút nào địa đánh tới. Lang tướng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nó vốn định muốn đem hoa báo cắn, nhưng bây giờ đã không lo được hoa báo, trong miệng thanh mang gấp phun ra, cùng Dương Vũ công kích đụng thẳng vào nhau, phát ra trận trận kinh bạo thanh âm. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dương Vũ quyết tâm địa cuồng hống một tiếng, hai tay càng không ngừng huy động, hột đào trong đan điền bàng bạc huyền tinh khí càng không ngừng bị rút ra. Một đợt lại một đợt công kích, giống như là không có cực hạn, quả nhiên là hãi nhiên cực kỳ. Dương Vũ hột đào đan điền vốn là khác thường tại thường nhân, dung thân nạp lực lượng viễn siêu tại cùng cảnh võ giả, hoàn toàn có thể so với tướng cảnh không đáng kể. Huống chi hắn thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy chấn thủy thung đều có thể để hắn tại thời điểm chiến đấu càng không ngừng thu nạp ngoại giới huyền khí, mới là hắn có thể đánh lâu dài lớn nhất ỷ vào. Dương Vũ là dự định một kích đánh không chết Lang tướng, vậy liền hai kích, thậm chí là ba đòn, cho đến hắn khí lực hao hết cũng muốn liều chết cái này Lang tướng. Lang tướng tức thì bị khơi dậy huyết tính, cùng Dương Vũ liều lên, lực lượng của nó càng tại Dương Vũ phía trên. Thế nhưng là ngay cả lật bị thương, lực lượng hạ xuống mà lại không có cách nào giống Dương Vũ như thế bền bỉ chém giết. Luân phiền địa phun ra ra thanh mang đang yếu bớt, cuối cùng bị đánh đến chỉ có thể lợi dụng nhục thân đi khiêng. Nó đầu sói đâm vào Dương Vũ dưới bụng. Dương Vũ quyền trưởng đánh vào nó mắt sói bên trên. Dương Vũ bụng dạ dày đều băng liệt. Đầu sói thì là bị Dương Vũ đánh nát. Dương Vũ máu me khắp người, nằm tại trên loạn thạch. Tất cả lực lượng đều hoàn toàn hao hết. Mắt thấy bên kia Lang yêu đôi hắn nhào cắn qua đến, hắn đều né tránh không được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một cây chiến thương như hồng lướt qua đem kia lang yêu cổ đâm xuyên, đóng đinh tại một khối nham thạch phía trên. Một mệnh ô hô, một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, Dương Vũ liền đã rơi vào mềm mại ngọc trong lồng ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.